7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 114 âm mưu luận. Bọn họ nói chuyện khi, Lưu Văn Đồng dạng ở cùng Lý Tự Tại thảo luận, chúng ta phải nghĩ biện pháp đi, Lý Tự Tại lắc đầu. Đại giới quá lớn, Dư Quang thoáng nhìn Kỷ Hành cấp Tô Nhị Tắc lá bùa hình ảnh. Có chút mạc danh ghen ghét. Không phải ai đều có đạo cụ thiêu, rõ ràng là song bào thai. Trần Tử Văn cùng Trần Tử Võ gặp mặt khoảnh khắc, đều hận không thể đem đối phương sống xẻo, Trần Tử Võ mắng câu ngu ngốc. Hồ Tiên là muốn mượn ngươi tay đối phó ta, trở thành tân quỷ vương, thì tính sao? Trần Tử Văn cười quái dị nói, ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi hồn phi phách tán, Trần Tử Võ từ trong gương đi ra. Vô nghĩa cũng chưa nhiều lời. Trực tiếp động thủ, Kỷ Hành liếc mắt Lý Tự Tại. Không muốn chết nói, liền giúp quỷ vương, cân nhắc chung. Bạch Hồ Phác lại đây. Lý Tự Tại biết không có đường lui. Bọn họ bị tự động phân loại vì cùng quỷ vương một đám, hẹp hòi hàng hiên nội chém giết kịch liệt. Tô Nhĩ phong cách bất đồng. Một đường lấy thiêu lá bùa tình thế lao xuống lâu. Thoát ly vòng vây, ngoạ tao. Lưu Văn sửng sốt hạ. Thiếu chút nữa bị Nguyện Hồ cắn tiếp theo khẩu thịt, đây là phải làm đào binh. Không rảnh lo phun táo, vội vàng đánh lên tinh thần chuyên tâm ứng phó chung quanh Nguyện Hồ, nếu ở ngày thường. Quỷ vương đối phó Trần Tử Văn năng lực dư giả, đáng tiếc sáng nay thương làm hắn trước mắt chỉ có thể tiến hành chiến đấu. Ở đây những người khác, trừ bỏ Lưu Văn tương đối cố sức. Kỷ Hành cùng Lý Tự Tại còn tính thành thạo, người chơi chỉ cần đối phó Nguyện Hồ. Nguyện Hồ cùng Trần Tử Văn hỗ trợ lẫn nhau, thiếu may mắn hồi quỹ. Trần Tử Văn động tác muốn cố hết sức rất nhiều, Kỷ Hành đơn độc sáng lập ra một mảnh chiến trường. Lý Tự Tại nhạy bén phát hiện ngã vào đối phương chung quanh Nguyện Hồ. Tất cả đều lưu trữ một hơi, liền ở Nguyện Hồ số lượng giảm bớt 1/3 khi. Tô Nhĩ đã trở lại, Lưu Văn là cái thứ nhất phát hiện. Chủ yếu nhìn chằm chằm hắn trong tay cầm kỳ quái bùn hộp, Kỷ Hành nhướng mày. Tô Nhĩ nói ra thư khi, hắn cũng chính là cười bỏ qua nhậm này tạo tác, cũng không cho rằng có thể thành công. Thư bất đồng với tượng đất, dừng ở cùng nhau, chẳng phải là muốn hồ thành một đoàn. Lại xem hiện nay Tô Nhĩ trong tay cùng loại hộp thư. Từ mặt bên có thể nhìn ra trang cùng trang có phân minh giới hạn. Này liền có điểm ý tứ, Tô Nhĩ từ mặt bên đột kích đi lên. Bởi vì phải bảo vệ thư, có hai lần thiếu chút nữa bị cắn xé đến cánh tay. Cuối cùng vẫn là ném ra lá bùa, một chân đá văng một con, chạy đi khu vực an toàn. Mới vừa rồi trường tùng một hơi, Kỷ Hành không tán đồng. Không cần thiết tại đây loại thời điểm tiết kiệm đạo cụ, Tô Nhĩ nói chuyện có chút xuyễn. Liếc mắt trong lòng ngực thư cười hỏi, như thế nào, Kỷ Hành nhìn ra một chút môn đạo, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói. Điện giật khí, Tô Nhĩ gật đầu, rót vào âm khí sau. Trang sách có không quan trọng sinh mệnh lực, phương tiện thành hình không nói, còn dễ dàng làm ra cải biến, hiện nay hắn nghiêng đi thân mình. Che khuất thư hơn phân nửa bộ phận, nếu vừa mới Lưu Văn lại xem cẩn thận chút, liền sẽ phát hiện hắn trong mắt hộp có thể sinh ra rất nhỏ động tĩnh. Tựa như một con bị thương đồ ăn trùng, thỉnh thoảng vặn vẹo một vài thư chung đã rót vào hào âm khí. Hiện tại chỉ còn cuối cùng một vấn đề, như thế nào làm Nguyện Hồ sống nhờ ở mặt trên, thẳng thắn giảng. Tô Nhĩ nắm chắc cũng không lớn, đầu tiên. Trang sách có không gánh vác Nguyện Hồ năng lượng không đến mức tan vỡ. Tiếp theo, Nguyện Hồ chưa chắc có thể giống đáp án chi trong sách những cái đó quỷ bám vào mặt trên, nắm chặt. Thời gian, Kỷ Hành nhắc nhở Tô Nhĩ thoáng cầm nâng lên chút. Mắt lé một ngắm Lý Tự Tại nơi đó, Kỷ Hành. Không cần phải xen vào, chỉ cần không ở bọn họ trước mặt vận dụng điện giật khí. Mặc cho Lý Tự Tại tưởng phá đầu cũng cân nhắc không ra nguyên nhân. Hắn ám chỉ mà nhắc nhở một câu. Đổi người chủ trì, xong việc tùy tiện biên cái chuyện xưa. Hướng Đông Phong cư sĩ trên người đầy là được Tô Nhĩ toại tức nửa ngồi xổm xuống thân, Nguyện Hồ. Móng vuốt tương đương sắc bén, Lúc này chúng nó dư lại một hơi, chỉ có thể hư vô mà ở giữa không trung một chảo, đem bùn thư đặt ở một con nguyện hồ trước mặt. Bên trong âm khí mãnh liệt hấp dẫn nguyện hồ muốn chui vào đi. Tô Nhĩ ngữ khí thực nhẹ, lắng nghe mang theo cổ sờn tóc gáy hương vị, muốn sống liền đi vào, nhớ rõ thành thật điểm, rút gân lột da ta rất am hiểu, nói xong buông ra tay. Ngay sau đó nguyện hồ cũng đi theo biến mất, bùn thư rung động một chút, thấy này thần kỳ một màn. Lý Tự Tại một cái không lưu ý, bị sắp chết phản công một con nguyện hồ cào một móng vuốt tê, hắn chịu khẩu khí công phu Tô Nhĩ. Lại là cười, bùn thư tổng cộng chỉ làm mười mấy trang. Có Kỳ Hành ở bên cạnh quét dọn chướng ngại, thực mau liền thu thập tề, khóe miệng tươi cười độ cung còn không có hoàn toàn gợi lên. Dư lại nguyện hồ bỗng nhiên chiều bốn phương tám hướng chạy tới. Mà Trần Tử Văn không biết khi nào cũng bị thương chạy trốn, người khác đánh nhau Tô Nhĩ đi ra ngoài. Trời bùn, hiện tại thắng hắn cái thứ nhất ra tới cầu vòng thổi, quỷ vương thực lực đệ nhất, Trần Tử Võ không? Nhiều ít vui vẻ, nhìn chằm chằm Trần Tử Văn chạy trối chết phương hướng, trong mắt thô bạo còn chưa hoàn toàn tản ra, không giống như là phong cách của hắn, rõ ràng còn có một trận chiến chi lực. Lại không lựa chọn cuối cùng thời điểm cá chết lưới rách, Tô Nhĩ cho rằng đây là một lần xương sớm. Nhân duyên, dường như ích lợi kết hợp, hiện giờ Trần Tử Văn trọng thương, mặc dù buổi tối động thủ giết người cũng chiếm không thượng tiện nghi. Hắn còn bạch được nguyện hồ, vậy là đủ rồi, không cùng Trần Tử Võ chào hỏi. Cùng Kỳ Hành liếc nhau, chiều lâu ngoại đi, Lưu Văn thúc giục Lý Tự Tại. Chúng ta cũng chạy nhanh rời đi đi, lão hổ bị thương cũng sẽ không thay đổi thành miêu. Lại muộn thượng một chút, không chừng quỷ vương liền sẽ đối bọn họ xuống tay, quỷ giết người cũng muốn thỏa mãn điều kiện. Lý Tự Tại trướng mắt hắn nhát gan, nhìn phía Trần Tử Võ, cười cười nói, không nghĩ tới chúng ta sẽ sóng vai chiến đấu một hồi, quỷ vương trên dưới huy xuống tay. Làm ra chơi đoán số tư thái, mặt vô biểu tình hỏi, muốn chơi trò chơi sao? Lý Tự Tại sắc mặt khó coi, hỏi ra những lời này liền đại biểu cùng phía trước không khác nhau. Thắng mới có thể đạt được khen thưởng, chẳng phải là thuyết minh vừa mới bạch bận việc một hồi. Hắn hung hăng một nhắm mắt, kia hai người vì cái gì muốn hỗ trợ? Quỷ vương ước gì những người này khởi nội chiến? Ác liệt trả lời, đương nhiên là vì mạng sống, cái này liền Lưu Văn đều nghe hiểu. Tám phần là Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành trêu chọc đến quỷ. Con quỷ kia lại vừa lúc cùng quỷ vương có thù oán. Hai bên mới ăn nhịp với nhau, nhịn không được nhìn Lý Tự Tại liếc mắt một cái. Thằng nhãi này rõ ràng bị Tô Nhĩ hố, đối phương cố ý đem nói đến nửa che nửa lộ, lợi dụng Lý Tự Tại lòng tham lưu lại đánh không công, sau khi suy nghĩ cẩn thận biểu tình càng thêm phức tạp, mặc kệ ai thì ai phi, từ Lý Tự Tại phẫn nộ trên nét mặt đã cho thấy sống núi là hoàn toàn kết hạ, đêm dài lắm mộng sân. Thể dục thượng trước mắt không thấy được người chơi khác, Tô Nhĩ ở bóng rổ giá bên dừng lại. Bên tay trái phóng đáp án chi thư, tay phải là thân thủ DIY bùn thư, ta thử xem lại phiên một lần, Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ trước mở ra. Bùn thư, mười mấy chỉ nguyện hồ hư ảnh hiện lên ở mặt trên. Bởi vì trọng thương không có hiện ra thật thể, bất quá nhiều ít có chút tác dụng, may mắn bắp khai hảo. Nhanh chóng ở trong lòng mặc niệm chính xác vấn đề, đáp án chi thư bắt đầu rung động. So bách quỷ dạ hành khi phản ứng còn muốn kịch liệt. Tô Nhĩ có một loại kỳ diệu cảm giác, trong cơ thể kia con mắt ý đồ ở hấp thu nguyện hồ mang đến vận khí. Nhưng bởi vì không phải trực tiếp quá vận, hấp thu rất chậm e sợ cho sự tình có biến. Không đợi đáp án chi thư đình chỉ hắn liền muốn mở ra, ngay sau đó cảm nhận được một mảnh lạnh. Lẽo trống rỗng nhiều ra tới một người, chặt chẽ bắt lấy cổ tay của hắn. Tô Nhĩ dương mắt, đối thượng một đôi màu hổ phách đồng tử, mấy tháng không thấy. Bản lĩnh tăng trưởng, thần toán tử buông ra tay, ánh mắt dừng ở bùn thư thượng, đạm nhiên biểu tình có trong nháy mắt căng chặt, đều học được chính mình cho chính mình khai ngoại quải. Tô Nhĩ Tài Ly đáp án chi thư chỉ có mấy centimet khoảng cách. Nghỉ ngơi trực tiếp mở ra tâm tư. Hắn động tác lại mau cũng mau bất quá người chủ trì, Kỷ Hành dùng khẩu hình nói muốn phiên liền. Phiên, Tô Nhĩ lắc đầu, quả thật có thể dựa Kỷ Hành bám trụ thân toán tử một lát. Nhưng phiên đến chính xác đáp án sau, Kỷ Hành phiền toái mới vừa bắt đầu. Thu hồi tay tầm mắt không có chút nào né tránh, Tô Nhĩ hừ nhẹ nói. Không vi phạm quy định, chỉ cần không vi phạm quy định. Là có thể đứng ở đạo đức điểm cao thượng thân toán tử. Thiên nhất quái cho ngươi trong mắt này đây tiêu hao vận khí vì đại giới, cứ việc đã có phán đoán. Chân chính nghe hắn nói ra tới, Tô Nhĩ mày vẫn là lơ đãng nhíu một chút, mặt đối mặt đứng. Thân toán tử đồng dạng là hơi tăng cường mày. Trò chơi có thể cho phép ngươi làm đôi mắt người nắm giữ. Cũng là vì loại này hao tổn, mà hiện tại Tô Nhĩ thủ công khai quải. Loại này cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ, hỏng rồi cân bằng. Phó bản sớm hay muộn nếu muốn biện pháp hủy hoại kia con mắt thần toán tử. Chính mình tưởng hào hoa không có lời, Tô Nhĩ trầm mặc một giây. Ta từ bỏ nói, có chỗ lợi sao? Thần toán tử vô tình lắc đầu, những lời này đều không phải là uy hiếp. Nói xong lưu loát mà quay người lại, không thấy có chút quay đầu lại dấu hiệu Tô Nhĩ cười nhạo nói. Hắn là liệu định ta không dám dùng đôi mắt sử dụng quyền đi đánh cuộc, không thể không nói. Thần toán tử lông dê là thật sự khó kéo, nhìn mắt bùn thư. Quay đầu nhìn phía Kỷ Hành, ngươi hẳn là không có sử dụng hạn chế, Kỷ Hành lắc đầu. Ánh mắt nhìn thẳng phía trước, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười. Người mua tới, cách đó không xa khu dạy học, hành lang trên cửa sổ bái hai cái đầu. Là Đan Mông cùng Kim Lệ Nhã, hiện tại đã là trạng vạng, cách đoạn khoảng cách cho nhau thấy không rõ đối phương biểu tình. Kỷ Hành làm cái thủ thế, ý bảo bọn họ ở nơi đó chờ trên đường. Tô Nhĩ hỏi, bán cho bọn họ, Kỷ Hành, sách này không có khả năng mang ra phó bản, lưu tại trong tay cũng không giá trị, tượng đất đều không rời đi. Huống chi là mười mấy chỉ nguyện hồ, hành lang nội gió lạnh từ từ. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành lên lầu khi, Đan Mông có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có kết quả. Dựa theo trao đổi thần tượng khi ước định, lại lần nữa chạm mặt khi Kỷ Hành muốn nói trở ra đến tin tức phía trước đi ngang qua sân bóng rổ. Nghe được lùn trong lâu tiếng đánh nhau, Đan Mông trước mở miệng nói câu. Không nghĩ cuốn vào phong ba, chúng ta liền trốn vào khu dạy học, Kỷ Hành tỏ vẻ lý giải. Không có một chút phòng bị đẩy mạnh tiêu thụ khởi Tô Nhĩ thủ công sản phẩm. Tăng cường vận khí, tăng lên phiên thư chính xác tính. Hiện tại có được chỉ cần 3 cái đạo cụ, ít nhất có 30 giây. Vắt ngang ở hai bên gian chính là một mảnh trầm mặc liền ở Tô Nhĩ cho rằng không có bên dưới khi. Một cái áp lực mua tự vang lên, Đan Mông mặt bộ cơ bắp rút ra một chút. Rất tuần lãng ngũ quan bởi vì cạo cái đầu cho có vẻ có chút vặn vẹo. Miễn cưỡng nghẹn ra một câu, có thể sử dụng vài lần. Kim Lệ Nhã ở bên cạnh không có lên tiếng, nàng ra không dậy nổi 3 cái đạo cụ, gửi hy vọng với Đan Mông dùng xong sau chính mình lại trả giá 1 cái đạo cụ. Lần thứ 2 lợi dụng một chút, không xác định, bất quá mang không ra phó bản, Đan Mông dãy dụa vài giây. Giao ra đạo cụ, không có trong tưởng tượng một phen đấu khẩu có kẻ mặc cả. Thậm chí đều không có hoài nghi sản phẩm chân thật tính phân đoạn. Mua bán liền đạt thành, Tô Nhĩ như suy tư gì. Khó trách Kỷ Hành sẽ tuyển Đan Mông làm giao dịch đối tượng. Đạo cụ nhiều, vấn đề thiếu, quan trọng nhất chính là thực quả quyết đối với chi kỷ người mua. Kỷ Hành thực phụ trách nhiệm. Chủ động nói cho bọn họ có thể dựa theo sinh nhật tìm được đối ứng tử vong học sinh thân phận sự. Thật nguyên lai là sinh nhật, Kim Lệ Nhã ở một bên lẩm bẩm tự nói. Hiển nhiên sớm đã có sở suy đoán, chỉ là còn kém một mảnh nhỏ trò chơi ghép hình, do dự luôn mãi. Đan Mông vẫn là hỏi một câu, đồ vật bán, các ngươi làm sao bây giờ? Tô Nhĩ ngưỡng mặt nhìn trời, chát tâm, Kỷ Hành bình tĩnh đáp lại. Có nhiệm vụ chi nhánh phải làm, một câu liền đánh mất Đan Mông cận tồn hoài nghi. hắn không hề trì hoãn. Nắm chặt thời gian đi văn phòng tìm học sinh tư liệu, chờ đến hành lang chỉ còn hai người khi. Tô Nhĩ thở dài, hy vọng giúp Trương Tiểu Hoa tìm ra hung phạm sau. Thù lao cũng đủ hôn phong phú, này sóng mệt. Điện giật khí thật vất và tích góp hạ âm khí bởi vì gia thư sắp hao hết, vứt bỏ thất bại cảm. Nhớ tới Kỷ Hành nhắc tới đã có đầu độc án hoài nghi mục tiêu. Bắt đầu phân tích có phải hay không chính mình lại để sót nơi đó. Trong bất chi bất giác thượng đến 4 tầng, Kỷ Hành cũng không quấy dày hắn tự hỏi. Tô Nhĩ phục hồi tinh thần lại. Ta muốn đi tranh toilet, Kỷ Hành gật đầu, đang chuẩn bị trở lên đi một tầng. Dư quang liếc đến chỗ ngoặt chỗ phòng học, ma xui quỷ khiến đẩy cửa đi vào đi, lãnh thê thê dưới ánh trăng. Thần toán tử ngồi ở tiểu ghế gấp thượng đùa nghịch mai rùa. Ngẩng đầu nhìn đến Tô Nhĩ, đột nhiên phun ra một búng máu. Không kỹ thuật hàm lượng ăn vạ hắn không tiếp thu. Chỉ nhìn thoáng qua, thần toán tử tiếp tục cúi đầu nghiên cứu mai rùa. Cuối cùng đột nhiên vung tay áo tử, cửa sổ bị đánh nát. Thần toán tử di động tốc độ tương đương mau, người khác chỉ tới kịp nhìn đến một đoạn dơ lên góc áo. Lại lần nữa ngồi trở lại tiểu ghế gấp thượng khi, hắn đem bóp chết nguyện hồ ném đến một bên, lại phun ra khẩu huyết một màn này xem đến Tô Nhĩ mày nhăn lại. Nguyện hồ không cường, vì cái gì sát nó sẽ bị thương? Phản phệ, màu hổ phách đôi mắt phẳng phất có đọc tâm năng lực. Thần toán tử thế nhưng chủ động mở miệng giải thích nghi hoặc. Này chỉ nguyện hồ tương đối đặc thù, là bị hồ tiên phái tới giám thị ngươi. Tương lai các ngươi gian khả năng sinh ra không tốt giao thoa, sửng sốt một chút. Tô Nhĩ theo bản năng nhìn phía bên cạnh người, dùng ánh mắt dò hỏi này có phải hay không ảo cảnh. Kỷ Hành, không phải ảo giác. Tô Nhĩ bĩu môi, tổng không thể là người chủ trì điên rồi. Hỗ trợ giải quyết dấu ở chỗ tối phiền toái. Đánh gãy hai người ánh mắt giao lưu. Thần toán tử phi thường bình tĩnh. Trước tiên bóp chết rớt một ít nguyên tố. Có lợi cho bảo trì phó bản ổn định. Kỷ Hành trầm mặc một lát. Nói, hắn ở bạc tính ngươi có khả năng tạo thành ảnh hưởng. Trước một bước tiêu trừ tai họa ngầm, người chủ trì không thể quá nhiều can thiệp phó bản. Như vậy hành động không thiếu được muốn tạo thành nhất định thương tổn, đúng lúc vào lúc này. Thần toán tử lại phun ra khẩu huyết. Tô Nhĩ giữa mày nhảy dựng. Lùi về phía sau một bước tránh thoát bắn tung tóe tại trong không khí huyết điểm, không sợ hy sinh. Vì nhiệm vụ, thần toán tử bình tĩnh nói. Ta ở vi phạm quy định thao tác, trò chơi sẽ giáng xuống xử phạt, lại phái tân người chủ trì tới, đồ cái gì? Tô Nhĩ khó hiểu. Trước tiên đem lỗ hổng bổ thượng chỉ biết tiện nghi sau lại người. Tự thân còn phải trả giá đại giới, giữ gìn phó bản ổn định là trách nhiệm thần toán tử có nề nếp. Trả lời, hắn cùng Đông Phương cư sĩ là hai cái cực đoan. Mọi việc gắng đạt tới tận chức tận trách nhìn chằm chằm chết đi nguyện hồ nhìn vài giây. Tô Nhĩ không nói một lời đi ra phòng học mau đến hàng hiên khẩu thời điểm. Hắn nhẹ xuyễn một hơi, Kỷ Hành. Hướng chỗ tốt tưởng, cùng người chủ trì giao thoa càng sâu, càng dễ dàng bắt được thành tựu điểm. Tô Nhĩ lắc đầu. Này kỳ thật là một cái âm mưu, Kỷ Hành dừng bước kiên nhẫn nghe đi xuống, người chơi tiến vào trò. Chơi đại khái chia làm ba cái giai đoạn, tinh lực dư thừa, độ cao cảnh giác, mệt mỏi bôn tẩu. Tô Nhĩ nhíu mày, mà Đông Phong cư sĩ là cá mặn thể chất, từ khi giao tế khởi liền vẫn luôn rơi xuống phong. Thần toán tử bằng không, hắn là cái công tác cuồng, tự tổn hại 1000 cũng muốn đoạn ta cơ duyên. Hắn đi rồi, tiếp nhận người chủ trì khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Kỷ Hành không rõ hắn tưởng biểu đạt cái gì, người chủ trì từ nhược đến cường, phân biệt đối ứng ta ba cái giai đoạn, thuyết minh cái gì? Kỷ Hành thử đáp lại, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm lại mà suy tam mà kiệt. Tô Nhĩ âm chắc chắc mà gần từng chữ một nói. Không, đây là điền, kỵ, tái, mã, tác giả có lời muốn nói. Tạo tác trước, Tô Nhĩ, ta đã là cái thành thục người chơi, nên học được cho chính mình khai ngoại quải, tạo tác sau. Tô Nhĩ, rác rưởi trò chơi hại ta, Kỷ Hành, Thi đại học mãn phân viết văn chính là ngươi, trò chơi. Bảo bối, thanh tỉnh điểm, mở to mắt nhìn xem, ai mới là người bị hại. Hết chương.